Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Trò chơi này, trước giờ đều không phải cô nói là được. Tôi mới là người chiến thắng. Hãy nhớ cho kỹ. Người đàn ông với sắc mặt lạnh lùng quay người rời khỏi căn phòng này. Ngày hôm sau vừa sáng ra, một người đàn ông trung niên lạ mặt đến gõ cửa biệt thự. Lương Tiểu Ý mở cửa. Người đó tự xưng là luật sư Vương. Người đó mặc vest nghiêm chỉnh, đeo chiếc kính gọng vàng, trông cực kỳ tinh anh. Cấp dưới bên cạnh người đàn ông Tô Lương mặc kia, không có một ai là kẻ bất tài. Vào đi, cô đến một câu hỏi han cũng không muốn nói. Đi đến phòng khách, theo lễ phép, Lương Tiểu Ý hỏi, cà phê hay trà? Luật sư Vương đứng ở bên cạnh ghế sofa, nghe thấy vậy nói, không cần đâu, tôi đến để hoàn thành giao phó của boss. Luật sư Vương, mời ngồi. Lương Tiểu Ý vẫn rót hai cốc nước lọc, đi đến ghế sofa, đặt xuống bàn uống nước trong phòng khách. Cô ngồi xuống, đợi luật sư Vương ngồi xuống theo. Lương Tiểu Ý mới hỏi, luật sư Vương, tôi biết hôm nay ông đến đây để làm gì. Tôi nói thẳng luôn, tôi không đồng ý ly hôn. Cô rất thẳng thắn bày tỏ thái độ. Nếu lúc này ly hôn, đứa bé trong bụng cô ra đời xong phải làm sao? Không hộ khẩu sao? Cho dù con của cô không được coi là con riêng, thì cũng có gì khác nhau chứ? Đứa bé vừa ra đời đã không có mẹ. Sau đó, đến bố cũng không có sao. Không, cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Lương Tiểu Ý chưa từng kiên định như lúc này. Luật sư Vương cũng rất thông minh lanh lợi. Ông nghe xong nhưng không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Dễ dàng nhận thấy boss của ông đã sớm nói với ông thái độ không muốn ly hôn của Lương Tiểu Ý. Luật sư Vương mở cặp tài liệu ra, từ bên trong lấy một tập văn kiện, đặt xuống bàn, đẩy đến trước mặt Lương Tiểu Ý, dùng giọng điệu làm việc nói. Cô Lương, mời cô xem tập văn kiện này trước rồi đưa ra quyết định. Tôi tin sau khi cô đọc xong văn kiện này có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Lương Tiểu Ý đầy nghi hoặc mở văn kiện ra, lật từng trang trong tập văn kiện. Đến trang cuối cùng, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Đóng tập văn kiện lại, Lương Tiểu Ý đẩy lại tập văn kiện cho luật sư Vương. Ông Vương, tôi không biết ông nói như vậy có ý. Lương Tiểu Ý không chớp mắt, ngón tay gõ lên tập tài liệu. Thứ này, để làm gì? Thái độ của Lương Tiểu Ý khiến luật sư Vương có chút ngạc nhiên. Ánh mắt ông rơi xuống tập văn kiện. Ông rất rõ, thứ trong tập văn kiện là gì. Bởi vì đã biết nên ông càng không thể nào hiểu nổi tâm tư của người phụ nữ đang ngồi đối diện. Cô Lương, thông cảm tôi nói thẳng. Bên trong boss cho cô tiền bù đắp ly hôn tuyệt đối không ít chút nào. Nhà cửa phân bố ở khắp các thành phố lớn. 3 chiếc xe nhãn hiệu để cô không còn lo lắng khi ra ngoài. Còn có tiền đền bù lên đến 5.000 vạn tiền mặt. Tôi không hiểu tại sao cô vẫn không hài lòng. Luật sư Vương giỏi giang giàu kinh nghiệm mặt đầy nghiêm túc. Đẩy gọng kính, đôi mắt nằm sau chiếc kính hiện lên sự coi thường. Nụ cười lạnh khó nhận ra. Ha ha, cô Lương, lòng người vô đáy, rắn mà lại muốn nuốt voi. Khẩu vị lớn quá, chưa chắc cô đã tiêu hóa được. Tôi muốn nhắc nhở cô, nên biết chừng mực. Lương Tiểu Ý mặt không chút biểu cảm, tầm mắt rơi lên người luật sư Vương ngồi đối diện. Không biết tại sao, lúc chạm vào đôi mắt long lanh không chút tạp chất của cô gái ngồi đối diện, lại có một chút chột dạ lẫn hổ thẹn. Lắc đầu, vứt đi cái suy nghĩ hoang đường này. Luật sư Vương với bộ vest nghiêm chỉnh, rút ra một chiếc bút máy, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nằm bên cạnh tập văn kiện. Một lần nữa đẩy đến trước mặt Lương Tiểu Ý. Cô Lương, nếu để boss nổi giận, đến một đồng cô cũng không nhận được, cô cũng không cần làm khó tôi. Ký vào bản thỏa thuận ly hôn này. Cô tốt, tôi tốt, tất cả đều tốt. Cách chương.